Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, đồ thủ ngược cặn bã nam. 25, giờ này khắc này bị nhắc tới Mộng Ngôn Ngôn cũng là ở trên xe tường. Uất phụ uất mẫu bọn họ không biết hiện tại uất cảnh thừa cái gì. Nàng hiện tại nhưng là biết nha, không phải là, ở cùng Trương Manh Manh liên hệ cảm tình sao? Vài năm không gặp, bọn họ chuyện này đối với tình lữ quan hệ, khẳng định sẽ phi thường kịch liệt, nhưng là mặc kệ như thế nào, đã uất cảnh thừa quên không được Trương Manh Manh, hơn nữa Trương Manh Manh bản nhân cũng có tâm kế, chuyện này khẳng định là trốn không thoát, hai người bọn họ hội hòa hảo như lúc ban đầu, hơn nữa quan hệ phi thường hảo, vừa nghĩ như thế, sự tình bắt đầu trở nên thần kỳ. Có lẽ nàng có thể chờ mong một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bất quá hôm sau thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn chỉ biết Trương Manh Manh người này tâm kế kết quả có bao nhiêu cường. Bởi vì nàng đi công ty thời điểm phát hiện công ty nhân xem ánh mắt nàng đều không giống với. Mà hết thảy này, đều là vì Trương Manh Manh. Nói ngắn gọn, chính là uất cảnh thừa mang theo Trương Manh Manh đi làm. Giống như lúc trước đối Mộ Ngôn Ngôn như vậy. Phi thường chiếu cố, không, phải nói là càng mạnh, bởi vì hắn cấp Trương Manh Manh an bày chức vị là Internet Bộ Quản lý. Đây là một cái có thực quyền công tác, một cái mới tới nhân trực tiếp hàng không vị trí này. Có rất nhiều mọi người khó chịu, nhưng là, uất cảnh thừa lại ở mọi người xem đến thời điểm, đối Trương Manh Manh hôn một cái, không chút nào che giấu thân mật hành động, từ đây sau. Không ai dám trêu nàng, ngược lại đều thật nghe Trương Manh Manh lời nói, bởi vì nàng mới là công ty lão bản nương, cho nên tương đối mà nói. Phía trước ở trong công ty mặt tương đối được hoan nghênh Mộ Ngôn Ngôn sẽ không chịu coi trọng. Một cái thượng vị tự nhiên có một suy tàn, hảo xào bất xào, Mộ Ngôn Ngôn hiện tại đã bị lỗ mãng, bất quá nàng một chút đều nhìn không ra đến, có cái gì thương tâm. Ngược lại cười vào phía trước văn phòng, cho đến khi Tịch Diễm Linh cho nàng gọi điện thoại, nếu không là có việc ta cũng không nghĩ phiền toái ngươi. Ta chỗ này là thật có chút vấn đề, thật có lỗi ha, thế nào công ty bỗng nhiên muốn cùng ta giải ước hơn nữa không lại tuyên truyền đâu. Hơn nữa còn nói sẽ không bồi thường vì ước kim, lúc trước ký ước thời điểm, đều là căn cứ tín nhiệm tin tưởng sẽ không vì ước. Cho nên không có nói ra đến vi ước kim chuyện, nhưng là hiện tại Trương Manh Manh thượng vị, nàng là Internet Bộ Quản lý, thượng vị sau khẳng định muốn mở màn thứ nhất pháo không tốt khai, không nghĩ qua là liền dễ dàng lạc dân cư lưỡi, vì thế Trương Manh Manh liền trành chuẩn tiền quản lý ký kết này vài cái trực tiếp hiệp ước. Bởi vì trực tiếp hiệp ước vốn chính là đi Mộ Ngôn Ngôn con đường này từ. Cho nên tương đối mà nói, hợp đồng đối Tịch Diễm Linh là có lợi, đối một cái công ty mà nói, lại rất dễ dàng lợi dụng sơ hở, trực tiếp đánh bại, mà hiện tại, Trương Manh Manh liền lợi dụng này chỗ trống, muốn một lần theo lý công phá, thật sự là cái cơ trí nữ nhân, cũng thật sự là không thẹn nàng cho nàng trù hoạch cái mũ. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ này đó, tâm tình cũng cao hứng đứng lên. Đối với điện thoại ngữ khí lại rất kiên định, Linh Linh, chuyện này ta không biết, ta đi cho ngươi hỏi rõ ràng, vốn chính là Mộ Ngôn Ngôn hỗ trợ. Bây giờ còn phiền toái nàng, Tịch Diễm Linh đem nàng thật tình làm bằng hữu, cho nên giờ phút này tự nhiên là thật lo lắng, còn chủ động khuyên, nếu không có phương tiện lời nói cũng đừng hỏi, không có việc gì, ta sẽ tìm mình đi, khắc hợp tác phương đi, không được. Mộ Ngôn Ngôn lập tức phủ nhận, bỏ lại một câu, ta sẽ làm rõ ràng, ta không làm rõ ràng tiền ngươi trước không cần có khác lựa chọn, treo điện thoại. Kỳ thực là không cho Tịch Diễm Linh nói chuyện cơ hội, cũng là không cho bản thân đường lui cơ hội. Hết chương.